Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Villain. Phần thứ 3. Chàng lên đỉnh Thái Sơn không biết trời cao đất rộng. Đấy là câu tục ngữ bình dân, họ muốn ám chỉ núi Thái Sơn cao vút tận trời. Một đêm tối như mực, có một chàng thanh niên vẻ mặt tiều tụy hốc hác cố trèo lên núi, dò từng bước một với dáng điệu mệt nhọc bơ phờ. Gã vừa trèo núi vừa gào to: "Lý Ba Bá, Ba Bá ở đâu?" Mỗi lần gã gào to, mỗi lần gã lắng tai nghe tiếng đáp lại, nhưng đêm tối vẫn âm u cô tịch, tiếng thét gào của gã bị vách núi vọng ra. "Ba Bá, Ba Bá ở đâu?" Gã chính là Dương Viễn, một chàng trai đau khổ tuyệt vọng, và gã đang tìm lại Thần Châu Nhất Quân để bày tỏ lòng mình. Gã mải trèo lên dốc núi, gành đá trập trùng, vừa trèo vừa gọi nhưng không nghe tiếng đáp của Lý Ba Bá. Vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng ngay đầu núi, hiện ra một thứ ánh sáng lờ mờ yếu ớt. Cánh vắng hoang vu càng thêm u buồn và ảm đạm. Dương Viễn tự nhủ lấy mình: nếu đêm nay không tìm gặp được Lý Ba Bá, ngày mai tất nhiên gặp, nhưng sự gặp gỡ ngày mai sẽ trở thành vô ích. Thân mình và tay chân của chàng đã ủ ê rũ liệt, nhưng tinh thần cương quyết đã xuôi chàng vượt qua mọi sự mệt nhọc mà gắng trèo lên đường núi cao. Giữa lúc chàng đang trầm tư mặc tưởng thì đột nhiên có hai bóng người xuất hiện chạy đụng đầu chàng. Bóng người lạ thét to: người nào la hét giữa đêm khuya như vậy? Dương Viễn hồn phi phách tán, chàng nhủ thầm: ta không nên để họ bắt gặp, thì giờ rất gấp, ta nên lánh mặt là hơn. Vừa nghĩ xong, chàng nhảy lùi qua bên một trường và nép mình sau phiến đá. Ngay lúc ấy, một tiếng ho nhẹ, tiếp theo sau là nhiều tiếng chân người bước sàn sạt trên đá. Dương Viễn dương to đôi mắt nhìn đoàn người lạ, nhờ ánh sao lấp lánh, chàng trông rõ người lạ, bất giác chàng cả kinh lo sợ. Dương Viễn để chặt tay vào đốc kiếm, trên mặt chàng hiện ra nhiều sát khí, chàng nhủ thầm: ta phải giết chúng, ta phải giết chúng. Nguyên hai người này là hai tên hắc y đại hán của Hắc Thạch Bảo. Dương Viễn lại nhủ thầm: Hắc Thạch Bảo đã phái người đi do thám thức, Lý Ba Bá gặp hoàn cảnh rất... Vừa suy nghĩ đến đây, gã vô cùng tức giận, rút nhẹ thanh kiếm ra khỏi vỏ. Đôi mắt chàng phát ra những tia căm hờn đến cực độ, nhìn chòng chọc vào hai bóng đen tên đại hán Hắc Thạch Bảo. Hai bóng người này đối mặt với nhau trò chuyện, một tên nói: đó là kỳ quái, chúng ta vừa nghe tiếng la om sòm, đột nhiên là mặt vô âm tín chứ, không thấy một bóng người. À, ai là hắn đã đi xa rồi cũng nên, nhưng tại sao hắn lại không gào thét nữa? Tổng quản đã nghe hắn gào thét tại đây, ta phải đi tìm cho ra, kẻo về phục mạng bị của trách đó. Dương Viễn nghe hai người này nói đến đây, chàng liền rời hốc đá, bò nhẹ vòng ra sau lưng của hai người. Thân pháp của chàng quá nhẹ, hai tên hắc y không hề phát giác. Dương Viễn giơ cao thanh kiếm ngang mặt hai tên đại hán, đoạn quát to như sấm: các người sẽ chết. Hai tên hắc y cả kinh quay cổ lại nhìn, thấy Dương Viễn đứng cách mình trong gang tấc. Chúng chưa kịp hoàn hồn thì lưỡi kiếm trên tay chàng múa loang loáng, chỉ nghe hai tiếng rú lên thê thảm, hai tên hắc y đều ngã quỵ xuống đất. Ngay lúc ấy, Dương Viễn thuận tay đâm nhanh vào mỗi tên ngay yếu tâm, làm cho máu phun ra đỏ cả mặt đất. Sau khi giết xong hai tên hắc y, Dương Viễn bèn phấn chấn múa nhanh lưỡi kiếm vụt vụt và hú lên lanh lảnh. Chàng oán hận Hắc Thạch Bảo đến cùng cực, sẵn dịp chàng đá mạnh hai xác chết văng xuống vực thẳm cho tan xác. Chàng lại sực nhớ đến Thần Châu Nhất Quân, trong lòng nổi lên một sự kích động vô biên. Đột nhiên chàng cười như điên như dại, vừa cười vừa hét lên những tiếng đau đớn: ta lấy cái chết để bồi tội, Dương Viễn, ngươi hại chết Ba Bá, ngươi có chết cũng chẳng ân hận gì. Chàng vừa cười như điên như dại, vừa chạy như bay biến thẳng lên đỉnh núi Thái Sơn. Chàng vừa đứng sững tại một mô đá thạch bàn, là một nơi cao chót núi, chàng tự nhủ lấy mình: ta sẽ đứng tại đây mà chờ Ba Bá đến, dù câu chuyện đến thế nào ta cũng cố gắng chờ đợi để gặp người. Lúc bấy giờ mới đầu canh ba, chàng khoanh tay đứng sừng sững như pho tượng, phút chốc lại đưa mắt nhìn tứ phía. Chàng đứng như thế suốt một đêm dài, đôi chân như hồ muốn rung vì quá mệt mỏi. Dương Viễn ngồi bệt xuống đất, đầu tóc bị sương đổ thật nhiều, khiến chàng phát chốc phải rùng mình vì lạnh. Ngay lúc ấy, một giọng nói của một chàng thiếu niên cách đấy 20 trượng hỏi vọng đến: ai đứng đó? Dương Viễn nghe rõ giọng nói này là của Lý Tuấn, chàng bừng rỡ kêu lên: Tuấn để đây sao? Viễn ca ở đây, người vừa đến đây sao? Lý Tuấn mừng rỡ không kém kêu lên: à, Viễn ca đây ư? Núi Thái Sơn cao vút tận mây xanh, đứng đây nhìn xa trăm dặm. Suốt một đêm ta chưa tìm thấy gia phủ, nên đệ tính lên chóp núi này ngồi chờ đến sáng, thể nào gia phủ cũng đến nơi. Dương Viễn nghĩ thầm: chờ đến sáng đã quá trễ tràng mất rồi. Chàng đang nghĩ ngợi thì Lý Tuấn đã đến bên cạnh, Cả hai ngồi xuống cách nhau 10 trượng, đối diện chuyện trò. Lý Tuấn khổ sở nói: Viễn ca thực cố tâm hành động, chúng ta không hẹn mà gặp nhau. Dương Viễn quá ưu tư đau khổ, chàng có miệng mà khó nói nên lời. Lâu lắm chàng mới lên tiếng đáp lời Lý Tuấn: Âu là trời xếp đặt, chẳng qua... Chàng muốn nói tiếp nhưng sợ Lý Tuấn nổi trận lôi đình mà hỏng việc, cho nên sắc mặt tái hẳn đi và cúi đầu hổ thẹn lấy mình. Lý Tuấn tuy còn nhỏ nhưng thông minh đến ngộ, biết xem mặt mà xét cảm tình. Khi gã thấy Dương Viễn có vẻ bối rối, gã liền lên tiếng hỏi dò: Viễn ca, gia phủ có môn Phi Hồng Tam Kiếm, từ nào đến giờ chưa ai đánh lại, và lại gia phủ công lực tinh thông, thì biểu huynh lo lắng làm gì cho mệt. Dương Viễn nghe qua động lòng, hai dòng lệ rớt xuống như mưa. Lý Tuấn thấy vậy cả kinh, mặt mày sám ngắt, vì chàng đoán biết Dương Viễn có việc gì hệ trọng mà cố giấu mình, cho nên trầm giọng hỏi nhỏ: Viễn ca, tiểu đệ có cảm tưởng biểu huynh có chuyện gì trắc ẩn, sẵn dịp nơi đây cô tịch, Viễn huynh có thể thổ lộ cho tiểu đệ nghe được hay chăng? Dương Viễn rất thán phục sự xét đoán của Lý Tuấn. Một thiếu niên 16-17 mà miệng lưỡi lanh lợi, song lúc bây giờ tâm sự của chàng tràn ngập, nào là oan uổng, ân cửu công kích nhau, âu là cái dịp may để trút bớt sự u uất não nề. Dương Viễn đau khổ nói: Tuấn đệ, hãy tha lỗi cho biểu huynh, ta đối với ba bá thật không phải. Lý Tuấn biến sắc hỏi nhanh: Viễn ca, vì sao gọi là không phải? Dương Viễn nghẹn ngào nói: Ta có lỗi với ba bá, tội đáng muôn thắc. Lý Tuấn hoảng kinh đứng phát dậy, đi rất nhanh đến trước mặt Dương Viễn, bằng giọng chua chát hỏi: Biểu huynh có lỗi với gia phủ, vậy cái lỗi ấy là như thế nào, xin hãy nói cho tiểu đệ nghe. Dương Viễn nghiến răng nuốt lệ nói: Tể huynh đã truyền dạy Phi Hồng Tam Kiếm cho đỉnh nhân. Bình một tiếng nổ ngang đầu Lý Tuấn, làm chàng kêu lên tiếng trời đau khổ và hộc ra một búng máu tươi. Lý Tuấn rít lên căm hận hỏi: Ngươi đã dạy cho Trung Nguyên Nhất Quân ba chiêu tuyệt kiếm hay sao? Dương Viễn ôm đầu rên rỉ, hai dòng lệ thống thi nhau đổ như suối và đau đớn nói: Chính vậy, tiện huynh tội đáng muôn thắc. Lý Tuấn tái mặt, toàn thân chàng run lên bần bật, không nói nửa lời. Sau cùng Lý Tuấn rút nhanh thanh trường kiếm ra, chỉ vào mặt Dương Viễn hét lớn: Ta phải giết ngươi! Dương Viễn nước mắt đoanh tròng, nghẹn ngào nói: Tuấn đệ, hãy giết ta đi, hãy hóa kiếp cho ta thoát khỏi sự hành hạ của lương tâm. Tuấn đệ, ta cam chịu chết trong tay của ngươi. Dương Viễn nói đến đây vì quá xúc động cho nên ôm mặt khóc ngất. Lý Tuấn dù can đảm đến đâu cũng không nỡ giết người biểu huynh của mình, cho nên chàng buông xuôi thanh kiếm và hỏi nhỏ: Viễn ca, nếu như vậy gia phủ ắt là khó sống. Dương Viễn đau khổ đáp lời: Ta hiểu như vậy. Lý Tuấn cố nén cơn tức giận hỏi: Viễn ca, huynh điên rồi hay sao? Ai lại đi truyền võ công cho địch? Dương Viễn nghẹn ngào: Vì ta không tự chủ. Một luồng gió nhẹ thổi qua làm cho cả hai rùng mình. Họ đứng hẳn lên và đưa mắt nhìn nhau như các nhà thôi miên đang thao luyện. Lâu lắm Lý Tuấn mới nặng lời trách mắc: Dương Viễn, gia phủ ta coi ngươi như con cái trong nhà, tại sao ngươi đang tâm làm những chuyện như vậy? Dương Viễn vẫn khóc và đáp qua màng lệ: Tuấn đệ, vì ta không tự chủ được. Dương Viễn vừa nói dứt ôm mặt khóc ròng. Lý Tuấn gai gắt nói: Ngươi không trở thủ thì ai giết ngươi hay sao? Dương Viễn vẫn nghẹn ngào nói: Tuấn đệ, hãy giết ta đi, tại sao ngươi không giết? Lý Tuấn nghiêm giọng nghiến răng nói: Giết ngươi là lẽ đương nhiên, nhưng ta muốn rõ điều bí ẩn của lòng ngươi. Dương Viễn đau khổ muôn phần, hận chẳng chết được ngay để tạ tội, chàng rít to: Tuấn đệ, hãy giết ta đi. Lý Tuấn rít lên căm giận: Ngươi không thoát khỏi tay ta đâu, có gì bí ẩn trong lòng ngươi hãy nói mau. Dương Viễn buồn bã thở dài: Ta chỉ sợ ngươi nghe xong không nỡ giết. Lý Tuấn gầm lên: Ngươi nói thử xem sao. Dương Viễn cười như điên như dại nói: Ta nói rõ cho đệ nghe, nhưng ta chỉ hỏi một câu thôi, thấy cha mẹ sắp chết đệ có cứu hay không? Lý Tuấn dịu giọng nói: Ngươi không nói điều bí ẩn ra ta không thể trả lời được. Dương Viễn vội ngưng hẳn đôi dòng lệ thấm, giàn giụa nghẹn ngào nói tiếp: Trung Nguyên Nhất Quân sanh cầm quản thúc cả gia đình ta, buộc ta phải truyền kiếm pháp. Lý Tuấn đứng yên không nói. Dương Viễn nghẹn ngào tiếp: Tuấn đệ, ta đã phụ nghĩa của Lý Ba Bá, tội đáng muôn thắc, ngươi giết ta đi hay là để ta tự xử? Vừa nói xong chàng kê mũi kiếm vào bụng để toan tử vẫn. Lý Tuấn nhìn thấy cả kinh, vội tung nhanh trường kiếm ra, phạt mạnh vào lưỡi kiếm của Dương Viễn văng bắn ra xa. Đoạn cả hai gương mắt nhìn nhau trân trối. 3-4 khắc qua, cả hai đứng yên như pho tượng, không nói chuyện nửa lời. Từ phương xa tiếng gà rừng gáy rổ báo hiệu trời sắp sáng. Lúc bây giờ những đám mây hồng bạc hiện ra lố nhố ở phương đông, chợt thấy từ dưới chân núi chạy lên bốn bóng người nhanh như sao xa điện xẹt. Đi đầu là một bóng xanh, kế đấy là ba bóng đen. Họ tiến về chỗ Dương Viễn và Lý Tuấn. Đột nhiên bóng người vận áo bảo xanh lên tiếng quát: "Từ từ, ta đi tìm ngươi khắp sự, không ngờ lại gặp ngươi ở đây." Dương Viễn nhận rõ người lạ, làm chàng hốt hoảng kêu lên: "Hắc Thạch Bảo, ngoại tông quật!" Lý Tuấn nhìn thấy vị này là một lão nhân đầu heo mắt ó, mình khoác áo bào màu xanh, vẻ mặt uy nghi lẫm liệt. Đi theo sau ông là ba tên dũng sĩ mặc áo bào đen. Ngoại tổng quản đột nhiên cười lanh lảnh nói: "Tiểu tử, ngươi không thoát khỏi tay của bổn tổng quản đâu. Thì vậy, các ngươi hãy bắt hai đứa nó cho ta." Ba tên dũng sĩ áo đen đồng thanh già răn một tiếng, sân bước đến trước mặt Lý Tuấn. Dương Viễn rít lên căm giận: "Hắc mà, hôm nay ta nhất quyết cùng các ngươi một mất một còn." Huýt, một tiếng huýt gió nổi lên, đồng thời tay kiếm của Dương Viễn lay động, tỏa ra muôn đạo hào quang, chắn hẳn bước tiến của ba tên dũng sĩ. Về phần Lý Tuấn cũng huýt lên mấy tiếng gió và lay động thanh kiếm, đưa ra một tuyệt chiêu kiếm phi hồng. Tiếng huýt gió dịu dặt, thanh kiếm vô lồng tỏa ra muôn đạo bạch quang như sương mù vần vũ. Một tiếng rú nổi lên, tên hắc y quá khinh địch bị chiêu kiếm tuyệt diệu chém thủng ruột rồi chết tốt. Hai tên dũng sĩ kế tiếp vội lùi ra xa. Lý Tuấn thắng thế, múa nhanh thanh kiếm, một luồng bạch quang xoay như gió tốt, tỏa ập đến mình của Hắc Thạch Bảo ngoại tổng quản. Dương Viễn toan nhảy đến chống trả hộ Lý Tuấn. Đột nhiên, hai tên dũng sĩ áo đen túa ra tấn công, đứa kèm bên tả, đứa công bên hữu. Dương Viễn không nao núng, chỉ lo sợ cho Lý Tuấn, chàng kêu to: "Tuấn đệ, không chống lại lão đâu." Soạt. Trong lúc vô ý, một thanh kiếm tả của tên dũng sĩ chém mạnh vào vai của Dương Viễn, làm chàng đau bứt lùi ra sau mấy trượng. Tên dũng sĩ bên hữu thừa dịp đánh vào ngực chàng một chưởng thật mạnh. Dương Viễn kêu lên một tiếng ái đau đớn. Nhanh như chớp, chàng sử dụng ngay một chiêu nhất tuyến xuyên tâm kích mạnh vào đối phương. Tên dũng sĩ bị chiêu kiếm lạ chém trúng kêu lên một tiếng thê thảm. Rồi sau đó Dương Viễn đâm nhanh vào ngực hắn một nhát kiếm thứ hai. Tên này chỉ kêu ử một tiếng, ngã xuống đất chết tốt. Dương Viễn toan sử dụng chiêu tuyệt diệu phi hồng kiếm để cứu Lý Tuấn. Ngay lúc ấy, Dương Viễn la lên một tiếng ối, ôm ngực mửa ra mấy búng máu tươi. Nguyên chàng bị tên dũng sĩ áo đen đánh trúng một chiêu trí mạng, song chàng cố gắng chịu đựng giết nốt tên đại hán này. Cũng vì chịu đựng quá mức cho nên bị vết nội thương phát động, nhưng tinh thần chàng chưa mở ám, gắng gượng gọi to: "Tuấn đệ, chạy cho mau, chạy!" Vừa nói đến đây, Dương Viễn lại kêu lên ba tiếng ối thê thảm, hai tay ôm ngực lảo đảo, mửa ra hồng hộc trên một tô máu, và không thể gắng gượng được nữa. Chàng nằm té ngay trên đất bất tỉnh. Về phần Lý Tuấn, sau khi giết tên dũng sĩ áo đen, chàng đem tất cả bí thuật của Phi Hồng Tam Kiếm tấn công Hắc Thạch Bảo ngoại tổng quản. Lão này thuộc hàng cao thủ thượng thừa, nhưng không tránh khỏi luống cuống. Khi chống trả, lão gầm lên và nhảy lồng lộn. Lý Tuấn bị kích thích quá nhiều, cho nên vung ra những chiêu thế mạnh không thể tả. Hắc Thạch Bảo ngoại tổng quản kêu rống từng hồi, chạy loanh quanh để tránh né. Đột nhiên lão thét to: "Tự, hãy dừng tay!" Lão nhân tưởng tiếng gọi của lão, Lý Tuấn sẽ ngừng tay. Nhưng không ngờ Lý Tuấn là một thiếu niên mới giao chiến lần đầu, tinh khí còn bồng bột. Và chàng đang chăm chú vào chiêu thế nhất kiếm kinh thiên, rồi chuyển qua thế lưu quang tứ tuyệt. Miệng huyết sáo, tay nhịp nhàng lay động, cho nên không để ý đến lời nói của đối phương. Lý Tuấn sử dụng chiêu kiếm rất khéo léo, đưa ra một chiêu tuyệt đẹp như một quả núi. Bạch quang chụp úp vào đầu đối phương. Ngoài tổng quản kêu lên mấy tiếng kinh khủng. Vì quá tức giận, ông đưa ra chiêu trưởng tối độc đánh vào người Lý Tuấn. Một luồng kinh lực kêu o o như sóng ba đảo cuồng nổ, rít lên những tiếng xé không gian. Lý Tuấn thấy vầng quang to như quả núi Thái Sơn chụp bổ vào đầu. Bình một tiếng nổ kinh thiên, tiếp theo là tiếng rú hãi hùng của Lý Tuấn. Ghê thay, luồng thiết trưởng của lục y ngoại tổng quản, Lý Tuấn đã bị luồng trưởng lực này lột hết nửa phần da mặt và cắt hẳn một vành tai bên hữu, làm cho máu tuôn xối xả ướt mặt, trông tương tự như hồng diện quỷ của truyện phong thần. Lý Tuấn chạy loạng choạng và kêu rú lên: Con chết mất!" Bình một tiếng nổ kinh hồn cắt đứt âm thanh của Lý Tuấn và đẩy chàng bay lên cao, quay tròn như con vũ, đoạn rơi xuống đất chết tốt. Dương Viễn nhìn thấy Lý Tuấn đã chết, chàng cố gắng dùng hết toàn lực đứng lên. Mặc dù chàng bị thương khá nặng, Dương Viễn run rẩy kêu lên: "Giết!" Chàng rút thanh kiếm giơ lên cao và nhắm ngay bụng Lam Y ngoại tổng quản thích mạnh. Chàng đã dùng một lưỡi kiếm vần, không chiêu không thế. Lục Y ngoài tổng quản không né tránh kịp, bị lưỡi kiếm đâm xoạt rách nửa áo bên hông, làm cho ông hoảng sợ thất thần lùi về sau hai trượng. Dương Viễn ngả nghiêng như người say rượu, đâm bên tả thích bên hữu, làm cho ngoại tổng quản không biết lối nào chống trả, chỉ chạy loanh quanh. Bùng một tiếng nổ long trời, đẩy Dương Viễn văng ra xa, ngã huỵch xuống đất bất tỉnh. Lục Y ngoại tổng quản vì dùng sức lực quá nhiều cho nên toàn thân run bắn lên và lảo đảo trực ngã. Bỗng nhiên một bóng người dũng sĩ mặc áo đen từ xa chạy lại mau như gió lốc. Người lạ có một công lực thân sâu quỷ khốc. Lão chỉ vươn tay ra đỡ nhẹ ngoại tổng quản và ôm sốc lên như một con ó sớt gà. Người lạ đi luôn để mặc Dương Viễn nằm mê man trên mặt đất. Bỗng có một cơn gió nổi lên, mát rười rượi, thổi tạt ngang đỉnh Thái Sơn. Trên mặt thạch bàn có bốn người nằm quằn quại, ba người đã tắt thở, còn một người bất tỉnh mê man. Bầu không khí càng trầm lặng buồn tênh, giữa một buổi sáng mát êm mà chứa đầy thê lương và u uẩn. Tiếng gà rừng lại gáy rộ báo hiệu trời đã sắp sáng. Từ góc trời xa tít, những đám mây trắng kết ửng lên một màu vàng rạng hồng điều. Tuy vậy, trên đỉnh cao phong, mây mù vẫn còn đầy mịch, tỏa ra màu trắng đục lờ mờ. Bỗng nhiên, một bóng người xuyên phá sương mù đi rất nhanh lên đỉnh núi. Dáng vóc người này thật là thanh nhã phong lưu, vẻ mặt nghiêm trang đạo mạo, kèm theo đôi mắt biếc sáng xanh, đảo nhìn bốn phía. Khi nhìn trực lên thạch bàn, thấy bốn thây người nằm bất động, đột nhiên lão kêu lên: "Huy!" Lão Dương to đôi mắt nhìn ngay thân sắc của thiếu niên Lý Tuấn, làm cho lão rùng mình thối lui hai ba bước, vẻ mặt hiện lên những nét đau khổ thất thần, trông rất thảm hại. Lâu lắm đôi môi của lão mới mấp máy nói trong tắc nghẹn: "Tuấn gì, còn đây sao?" Vừa nói xong, lão bước đến mấy bước nhưng đôi mắt không ngớt nhìn chằm chằm vào ba người nằm kế Lý Tuấn. Đột nhiên đôi mắt lão nhìn trừng trừng vào Dương Viễn. Nguyên Dương Viễn mặc chiếc áo vàng rất dễ nhận biết. Toàn thân lão bỗng run lên từng chập và lão không nhìn Dương Viễn mà lại chạy nhanh đến bên Lý Tuấn. Lão vươn tay phất mạnh, một luồng dịch khí bốc ngay thân mình Lý Tuấn đứng dậy để rồi ngã hủy xuống đất. Lão lo sợ đến độ xuất thần rú lên và chạy đến một bên đỡ ngay thân xác của Lý Tuấn bồng vào trong lòng mình. Chỉ thấy màu da của Lý Tuấn đã biến thành đen sạm, gương mặt máu đổ loang đã khô. Lão nhận rõ thiếu niên này trúng phải một thiết chưởng mà chết tốt. Lão kêu lên thất thanh: "Tuấn nhi, con đã chết!" Lão nhìn thân con chết một cách thê thảm, một niềm tủi nhục xung lên tận não môn, làm cho hai dòng lệ chảy dài trên đôi má nhăn nheo. Lão đã khóc vì quá uất nghẹn. Danh tiếng một cây kiếm dạy thần châu mà để cho con chết thê thảm như thế này. Đột nhiên lão nhìn qua thấy Dương Viễn cử động nhẹ, lão mừng quá kêu to: "Viễn nhi!" Lão vội để thân xác của Lý Tuấn xuống và chạy lại bên mình Dương Viễn. Lão đưa tay sờ vào ngực và bụng của Dương Viễn, lại thở ra một hơi dài tuyệt vọng. Dương Viễn được mở những tĩnh huyệt, chàng lồm cồm ngồi dậy bằng một giọng điên cuồng hét lớn: "Ác mạng, ta giết ngươi!" Gã cho tay vào mạn sườn để tìm thanh kiếm, nhưng thanh kiếm đã văng ra ngoài từ lâu. Gã không tìm được, đột nhiên thân hình lại ngã hủy xuống đất. Dương Viễn lại kêu lên như điên như dại: "Hắc bảo chủ, hắc thạch thiếu bảo chủ, làm y ngoài tổng quản, cha mẹ ta đâu, cha mẹ ta đâu!" Gã lại run rẩy đứng lên, cất tiếng cười như điên như dại bảo tiếp: "Giết, ta giết sạch loài ác mạng, giết hắc thạch bảo, Lý Ba Ba ở đâu?" Thần Châu Nhất Quân nhìn thấy đôi mắt thẫn thờ và cứng đờ của chàng, ông đã hiểu phần nào nên kêu lên một tiếng kinh sợ vì toàn thân gã đã đầy máu. Ông nói to: "Viên nhỉ, ta là ba bá của ngươi đây." Thần Châu Nhất Quân vừa nói xong, ông lần tới điểm vào đại huyệt và hóa giải nội lực, kêu lớn: "Viên nhỉ, con hãy tỉnh lại, vì đâu nên nỗi này?" Dương Viễn vẫn lờ đờ, ông vội cho tay vào bọc, móc ra một viên bảo ngân nhét vào miệng gã, nói: "Rõ là nó đã bị nội thương rất trầm trọng, ở đâu lại không chết, thật là quái dị. Nó bị thương nặng gấp đôi Tuấn Nhi." Dương Viễn hồi tỉnh, nhìn biết Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh cho nên nói: Bà, Viễn Nhi không phải với bà. Thần Châu Nhất Quân nghiêm trang nói: "Không, không cần thiết, ta hỏi ngươi vì đâu đến nỗi này." Dương Viễn thều thào nói: "Viễn Nhi và Tuấn Đệ đi tìm bà. Thần Châu Nhất Quân buồn bã nói: "Tìm ta, để làm gì?" Dương Viễn uất nghẹn: Bà, Phi Hồng Tam Kiếm, ác tặc đã học xong nên tìm bà bá để báo tin." Thần Châu Nhất Quân rùng mình vội hỏi: "À, thật sao? Ai nói ngươi nghe?" Dương Viễn không đáp mà cười lạnh lùng khổ sở: Bà, gia gia phủ mẫu và bào đệ của Viễn Nhi gồm 17 người đều đã thiệt mạng." Thần Châu Nhất Quân kinh hãi hỏi nhanh. Hả? Ai giết? Dương Viễn đau khổ nói. Hắc Thạch Bảo Chủ và lão đã học xong Phi Hồng Tam Kiếm. Thần Châu Nhất Quân kinh ngạc hỏi. Tại sao Dương lão đệ đã biết gì về Phi Hồng Tam Kiếm và Hắc Thạch Bảo Chủ là ai? Sau 10 năm, Hắc Thạch Bảo đã gây ra tai tiếng khủng bố giết người, nhiều thủ đoạn rùng rợn. Nhưng có thấy nhân vật nào của Hắc Thạch Bảo xuất hiện trên giang hồ đâu? Dương Viễn bỗng phát cười rú rượi, đột nhiên kêu lên một tiếng ối, mửa ra một búng máu tươi và nghẹn ngào nói tiếp. Bà bạn, an ẩn tại Phi Hồng Cốc nên không rõ Trung Nguyên Nhất Quân tức là Hắc Thạch Bảo chủ hóa thân. Bà bạn, hôm nay tỷ võ sẽ gặp giữ nhiều lành ít, bà bạn không nên tỉ kiếm nữa. Thần Châu Nhất Quân biến sắc mấy lượt bằng một giọng đau đớn nói. Mà kệ, ta là Thần Châu Nhất Quân không phải là kẻ khiếp nhược. Vừa nói đến đây, ông quắc mắt nhìn Dương Viễn nói. Viễn nhỉ, chính người đã dạy cho hắn môn Phi Hồng Tam Kiếm à? Dương Viễn gật đầu bằng một giọng thê thảm nói. Viễn nhị bị uy hiếp cũng vì tính mạng toàn gia. Thần Châu Nhất Quân đôi mắt sắc và nghiêm giọng hỏi tiếp. Gia phủ của ngươi biết rõ vụ này? Dương Viễn bùi ngùi đáp. Vừa biết rõ. Thần Châu Nhất Quân gần giọng nói. Gia phủ ngươi đồng ý? Dương Viễn run giọng. Không, gia phủ thà chịu chết chứ không nhận tội đã làm của Viễn nhị. Trên gương mặt của Thần Châu Nhất Quân lộ ra một nụ cười đầy ý nghĩa, một nụ cười bùi ngùi thương tiếc, một nụ cười cảm mến cái gan anh hùng của người lão hữu họ Dương. Ông ngước mặt lên trời, nhìn những đám mây bay lơ lửng, phút chốc lại thở dài. Vẻ mặt phong sương càng thêm rắn rỏi, vì ông có dặn hai dòng lệ chan hòa. Lâu lắm, ông mới cất giọng bi ai nói nhỏ. Người bằng hữu muôn đời, Dương lão đệ, hình ảnh của người mãi mãi ghi tại tim ta. Vừa nói đến đây, ông dàn không nổi để hai dòng lệ nóng bút chảy dài trên đôi gò má nhăn nhau. Qua cơn xúc động, Thần Châu Nhất Quân nhìn Dương Viễn nói. Tuấn Nhi ở đây còn ngang nhi đâu? Dương Viễn đáp. Ngang đệ ở tại lữ điếm dưới chân núi, hầu hạ bám mẫu. Thần Châu Nhất Quân cả giận nói. Loan cả rồi, tại sao nàng cũng đến đây? Dương Viễn thấy vẻ mặt của ông quá nghiêm trang nên chẳng dám nói nửa lời, lại nghe ông nói lầm nhầm. Nàng lo cho ta. Bỗng nhiên ông rút phát thanh trường kiếm, cắt bỏ vạt áo trước và cắt ngón tay lấy máu viết một bức thư giao cho Dương Viễn nói. Giao ngay bức thư này cho bà mẫu người và nói ta nhắn bảo nàng rằng mau mau dắt ngang nhị đi mai danh ẩn tích, toàn đời này không nên nghĩ đến việc tái xuất giang hồ, người hãy đi cho mau. Dương Viễn nghẹn ngào nói. Bà bá. Thần Châu Nhất Quân ngước mặt nhìn trời trầm giọng nói. Đi mau, không nên làm rộn ta nữa. Dương Viễn uất lên đau khổ. Bà bá, hãy tha lỗi cho Viễn nhị. Thần Châu Nhất Quân nghiêm giọng nói. Ngươi vô tội, ta tha thứ cho ngươi đó. Mau mang thi hải Tuấn Nhị đi về gấp. Dương Viễn nghe toàn thân rúng động nói. Còn bà bá thì... Thần Châu Nhất Quân bỗng dần giữ quát. Ta bảo ngươi đi là đi, đừng nghĩ ngợi gì đến ta. Dương Viễn lòng đau như cắt, thấu khổ muôn phần, chàng gắng gào to. Bà bá, tiểu điện là Dương Viễn, nếu không tiêu diệt Hắc Thạch Bảo, thế không làm người. Vừa nói xong, hai hàng nước mắt chảy tuôn như suối. Chàng cúi xuống bế xốc Lý Tuấn, đoạn đi lần xuống núi. Chàng quay đầu nhìn lại, thấy Thần Châu Nhất Quân đứng ngay trên tuyệt đỉnh Thái Sơn, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lúc bấy giờ dưới chân núi nhiều võ lâm quý tụ, họ tụm năm tụm ba chờ đợi cuộc tỷ võ của hai vị Nhất Quân hầu tranh đoạt chức Trung Nguyên võ bá. Dương Viễn bồng Lý Tuấn đi từng bước một lần xuống núi, vừa đi vừa nghĩ thầm. Bà bá và ác ma tỷ đấu tại Thái Sơn, tại sao mọi người biết, thật là lạ. Chàng lại đổi ý nghĩ thầm, chắc là ác ma đã tung lời đồn đãi, vì ác ma tính gây uy thế và nhất định sẽ thắng trong hôm nay. Dương Viễn vừa đi vừa suy tư, đột nhiên nghe Thần Châu Nhất Quân gọi nói to. Bảo không ai được đến đây, nghe chưa? Dương Viễn đáp lời, tuân mệnh. Ngay lúc ấy, bỗng có ba người dũng sĩ từ dưới chạy lên, còn cách độ ba trưởng, Dương Viễn liền lên tiếng gọi to. Các vị bằng hữu hãy dừng chân, hôm nay Thần Châu Nhất Quân và Trung Nguyên Nhất Quân tỷ võ, đấy là sự riêng tư của người. Đâu có công khai mà quý vị tham gia để phê bình. Một người trong nhóm này lên tiếng nói. Tiểu tử, ngươi là người gì mà dám lớn tiếng chỉ trích việc của người ta? Dương Viễn cao mày nói. Tại hạ có lòng tốt khuyên nhủ, quý vị không nghe thì thôi. Người lạ cả giận nói. Tiểu tử, ngươi bảo người không nên đến, vậy ngươi đến đây làm cái gì? Dương Viễn cứng họng không biết trả lời ra sao, nhưng chàng là một người cứng cổ, bằng một giọng tức giận nói. Nếu quý vị không tin, hãy lên trên mà xem. Người là cất tiếng cười ha hả. Thần Châu và Trung Nguyên Nhất Quân đều là hai vị đại hiệp của Trung Hoa. họ ước đấu là một việc chính đại quang minh, chứ có việc gì mờ ám đâu mà coi chẳng được. Dương Viễn nghe người lạ liệt Trung Nguyên vào vị đại hiệp ngang hàng với Thần Châu, Lam Trang nổi nóng quá to. Bằng hữu nói như vậy là sai rồi. Thần Châu Nhất Quân là người hào hiệp, còn Trung Nguyên Nhất Quân là kẻ độc ác vô luân, đâu có thể so sánh được. Lúc bấy giờ, từng lớp dũng sĩ lần lượt lên đỉnh núi, họ tụ tập trên 20 người. Khi nghe Dương Viễn nói, họ bắt đầu cười rộ. Người dũng sĩ khi nãy nói tiếp: ở đất Trung Nguyên không ai chẳng rõ Trung Nguyên Nhất Quân, dương danh hào hiệp, báo nghĩa giúp đời, quyết không kém Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh. Mấy năm gần đây, Lý Thánh đóng cửa Cầu Phước, không kể gì tới việc giang hồ. Ngũ Phương bá chủ muốn gạt bỏ tên ông ta đi. Dương Viễn nghe qua như gáo nước lạnh tạt hắt vào mặt, làm chàng nổi xung thét lớn: cướp miệng! Ai chẳng biết Trung Nguyên Nhất Quân là tên ác ma, thân phận nào có chân tránh gì? Mọi người lại được dịp cười ổ lên. Tên dũng sĩ lên tiếng nói to: tiểu tử, nếu ngươi tiếp tục nhục mạ người vắng mặt, ta nhất định sẽ chẳng dung ngươi đâu. Dương Viễn cười lên lanh lảnh tiếp lời: Trung Nguyên Nhất Quân là Hắc Thạch Thiếu Bảo Chủ, các ngươi nghe rõ hay chăng? Mọi người nghe Dương Viễn đề cập đến Hắc Thạch Bảo đều kêu lên kinh ngạc. Nhưng ngay lúc ấy, Trung Nguyên Nhất Quân từ dưới đi lên. Lần này ông khoác chiếc áo bào bằng lụa tô châu màu huyền mới tinh hảo, trên môi nở một nụ cười xã giao, song đôi mắt khó che đầy những tia nhìn đánh ác thâm độc. Khi đến trước mặt mọi người, lão vòng tay thi lễ bằng một giọng khiêm tốn bảo: Liệt vị đi xem luận kiếm đấy sao? Tại hạ tài hèn đức bạc, đâu dám ước vọng đứng vào hạng Ngũ Phương bá chủ hay sánh với Thần Châu Nhất Quân. Hôm nay chính tại hạ được Lý huynh mời đến gặp mặt, thật là điều vinh hạnh biết bao. Mọi người đột nhiên cất tiếng cổ vũ: thật là danh bất hư truyền, Trung Nguyên Nhất Quân nghĩa cử hành hiệp rất đáng cho chúng ta tôn kính đó. Trung Nguyên Nhất Quân vòng tay nói: tại hạ không dám. Lão liếc mắt thấy Dương Viễn, đôi mắt đỏ lên những tia nhìn cực độ, song tỏ vẻ cười vui hỏi: vì tiểu ca, xin cho biết quý danh. Dương Viễn tức giận cảnh hông, chàng xì một tiếng và gay gắt nói: ác mà, ngươi đừng giả bộ là người chính nhân quân tử. Ta là Dương Viễn, hận không ăn được thịt ngươi, lột da ngươi. Dù còn chút hơi tàn, ta cũng liều thân sống mãi với ngươi một lần. Đừng, Hắc Thạch Thiếu Bà Chủ, ngài đừng nghĩ đến việc vác mặt ra giữa mọi người đánh trống rống chuông nữa. Trung Nguyên Nhất Quân cười ngất nói: tiểu ca, nói gì ta không hiểu, ngươi nói ai là Hắc Thạch Thiếu Bà Chủ? Đáng cười thật, Hắc Thạch Bảo khắp giới võ lâm ai ai lại không rõ, đó là nơi cấm địa, có lối vào mà lại chẳng có lối ra, cho nên người ta gọi là Hắc Thạch Bảo, là muốn ám chỉ những bí mật rùng rợn của nó. Này tiểu ca, theo ta hiểu thì nó có nghĩa như thế này: Hắc là đen, là bí mật; Thạch là đá cứng cỏi, là bất động; Bảo là thành lũy, là cơ sở; kết lại là một cơ sở kiên cố và bí mật. Đã là một cơ sở bí mật thì ai hiểu nổi hành động của họ chứ? Hay là tiểu ca vừa ở trong Hắc Thạch Bảo đi ra? Mọi người nghe nói vậy cười rộ cả lên, tỏ vẻ thích chí vô cùng. Trung Nguyên Nhất Quân nhìn Dương Viễn cười ngất, đoạn quay mình đi thẳng lên đỉnh núi. Dương Viễn tức muốn vỡ ngực, chàng hét lớn: ác ma, một ngày kia ta sẽ phanh thây ngươi ra là muôn đoạn. Dương Viễn đoán chắc là Trung Nguyên Nhất Quân sẽ lên tuyệt đỉnh cao phong cùng với Thần Châu Nhất Quân luận kiếm. Điều chàng chắc chắn là Thần Châu Nhất Quân sẽ bị thảm hại. Lúc bấy giờ chàng đứng yên như tượng đá, vì vết nội thương đã nặng lại thêm đi chạy hò hét, làm cho thất tán cả nội lực, dù muốn leo lên đỉnh trời chiến cũng không được chút nào. Dương Viễn lại nói thầm: Lý Ba Mẫu tại sao lại không đến đây kìa? Ngay lúc ấy, trên tuyệt đỉnh cao phong, Trung Nguyên Nhất Quân cất giọng rộn ràng nói: Lý huynh thật là người trọng tín, năm xưa tại hạ chịu thảm bại, và năm nay có lẽ chưa đủ tài tranh luận với Lý huynh. Trung Nguyên Nhất Quân là một người giả nhân giả nghĩa, gác cố dùng lời khiêm tốn để lôi kéo quần chúng thuần phục. Thần Châu Nhất Quân cười như điên như dại, bằng một giọng trầm hùng tiếp lời: Trung Nguyên Nhất Quân, ngươi giả bộ thật là khéo. Ngươi đã trộm của ta Phi Hồng Tam Kiếm và 17 mạng người trong gia đình của Nhân Tâm Hiệp Cốt Dương Ninh. Hôm nay ngươi hãy nói cho rõ ràng để đại chúng phán đoán. Trung Nguyên Nhất Quân cười ngất và làm bộ giận dữ nói: Lý Thánh, ta tôn kính ngươi là người danh cao vọng trọng, ta không ngờ hôm nay ngươi lại ngậm máu phun người. Thần Châu Nhất Quân cả giận quát to như sấm: Ta là Lý Thánh, hơn 10 năm hành hiệp giang hồ, ngươi thử hỏi xem ta có ngậm máu phun ai hay chưa? Chỉ có ngươi mới có những hành vi ngụy bị, chỉ nghe hiệu lệnh mà không tên tuổi. Ngươi thử hỏi xem có ai biết quý tánh đại danh của ngươi là gì hay không, và cư ngụ ở đâu? Trung Nguyên Nhất Quân cả giận quát to: Nếu ta nói ra chỉ sợ ngươi mất mặt. Thần Châu Nhất Quân cười ngất. Buồn cười chưa, ta sợ ai chứ? Trung Nguyên Nhất Quân trầm giọng nói. Hôm nay chúng ta hẹn nhau mà luận kiếm tỉ thí, chứ không phải là để cãi nhau. Thần Châu Nhất Quân cười nhạt, vẻ mặt sát khí đằng đằng. Ông quát to. Ngươi việc này, ta việc nọ. Ta là Lý Thánh, không bao giờ giả nhân nghĩa đạo đức. Chuyện gì cũng có hồi kết cục. Hễ ác ma phải lộ chân hình với thời gian và đại chúng, chúng ta hãy vào đó là vừa. Ngay lúc ấy, Dương Viễn cũng đi lần tới nơi. Chàng đặt Lý Tuấn nằm trên tảng đá, vận đủ toàn lực kêu to. Ác ma, ta là Dương Viễn, đến đòi mạng của ngươi, đã giết chết 17 người trong gia đình của ta. Mối thù bất cộng đái thiên. Ác ma, hãy đền mạng cho ta. Chàng gào lên thảm thiết. Lúc bấy giờ, gồm đủ hai phe, một bên vì cảm mến Thần Châu Nhất Quân, một bên bị Trung Nguyên Nhất Quân mua chuộc. Họ nghe Dương Viễn nói, hàng trăm con mắt đổ xô nhìn Dương Viễn, nửa tin nửa ngờ. Trung Nguyên Nhất Quân giả bộ không hiểu ất giáp gì, lão rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và nói to. Ba việc này, ngươi việc nọ, mau tỉ thí rồi sẽ nói chuyện sau. Thần Châu Nhất Quân hừ một tiếng đứng im. Ông lấy tay chỉ hai xác chết của hai tên dũng sĩ áo đen nói to. Trung Nguyên Nhất Quân, Hắc Thạch Thiếu Bảo Chủ, bộ hạ của ngươi nằm sáu sở tiết kia, mau đem chôn rồi sẽ nói đến chuyện tỉ đấu. Trung Nguyên Nhất Quân lấy chân đá hai xác chết rồi nhăn mặt lắc đầu nói. Ta chưa từng nghe Hắc Thạch Thiếu Bảo Chủ từng xuất hiện bao giờ. Mấy người này có lẽ là người của Phi Hồng Cốc Cung nên. Thần Châu Nhất Quân nổ khí sung thiên lớn tiếng gào. Hôm nay tại Cao Phong Nguyệt Đỉnh của núi Thái Sơn là mộ của ngươi đó. Trung Nguyên Nhất Quân cười đắc ý nói. Ngươi một việc, ta một việc. Vừa nói xong, vẻ mặt của lão hiện ra nhiều vẻ hung ác lạnh lùng. Ngay lúc bấy giờ, từ dưới chân núi bỗng nhiên có hai bóng người chạy lên như bay. Đấy là Lý Mẫu và Lý Ngang. Lý Ngang bùm miệng gọi to. Ra ra, ra ra. Thần Châu Nhất Quân quay người nhìn thấy vợ con, lòng đau như cắt. Ông quắt nhìn Dương Viễn như thẩm trách. Dương Viễn chuyển mình hướng vào Lý Mẫu gọi to. Bà Mẫu, Ngang Đệ, đừng lên đỉnh núi. Không ai ngờ được, ngay lúc ấy, từ xa chạy đến mấy bóng người dũng sĩ mặc áo đen. Chủ ý của bọn này cốt để đón đường mẹ con Lý Mẫu, lại thấy chúng vung trường đánh vào Lý Mẫu và Lý Ngang. Dương Viễn hoảng kinh gọi to. Trời ơi, chết mất. Chàng vừa nói dứt thì hai tiếng rú lên thê thảm từ dưới chân núi vang lên. Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh hốt hoảng hỏi nhanh. Viễn Nhi, có chuyện gì vậy? Dương Viễn kêu lên như điên cuồng. Bà Mẫu, Ngang Đệ bị mấy tên dũng sĩ của Hắc Thạch Bảo. Chàng chưa nói hết câu thì Thần Châu Nhất Quân đã rống lên một tiếng thê thảm, nhảy lùi ra sau ba trượng, toan phóng mình xuống núi. Ngay lúc ấy, Trung Nguyên Nhất Quân lay động thanh trường kiếm, tỏa ra một đạo hàn quang, chặn ngay bước tiến của Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh. Đồng thời, lão cười lên như quỷ khóc gắt to. Lý huynh đã ngại rồi hay sao? Kiếm chưa lại đã tìm đường tẩu thoát. Thần Châu Nhất Quân vốn đau khổ vì con vừa chết, lại nghe lời nhục mạ của Trung Nguyên Nhất Quân. Lý Thánh xoay người phóng ra một chiêu trong Phi Hồng Tam Kiếm. Anh kiếm như sao xa chụp xuống đối phương. Quân hùng nổi tiếng xì xào, thật không hổ danh nhất kiếm dạy Thần Châu. Dương Viễn thấy cục diện nguy hiểm, chàng băng mình về phía Lý Mẫu thì bốn tên đại hán nhảy ra cản lối. Chàng thương thế trầm trọng, cao giọng uất ức rống lên. Lý Bà Mẫu, Ngang Đệ, hãy chạy mau. Lý Thánh thấy đối phương bố trí nghiêm ngặt, ông biết hôm nay là ngày thành danh đại bại của mình. Ngay lúc ấy, Thần Châu Nhất Quân thét to. Ác tặc, mau nằm mặt. Vừa nói, ông chuyển qua chiêu thế lưu quang tứ tuyệt. Khi thế thật cương mãnh, trầm hùng, tiếng gió nổi lên cao vút. Thanh kiếm trên tay lồng lộn như ngũ long tranh châu. Trung Nguyên Nhất Quân vẫn đứng im không dịch, vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Mọi người bao quanh đấu trường đều kêu lên kinh ngạc. Họ cho rằng Trung Nguyên Nhất Quân đã giành phần thắng lợi. Tất cả mọi người đều không ngờ được một việc hết sức kinh dị xảy ra. Khi chiêu kiếm của Thần Châu Nhất Quân vừa công tới chiêu nào, thì Trung Nguyên Nhất Quân cũng né ra xa. Đột nhiên, Trung Nguyên Nhất Quân huýt lên một tiếng gió ngân dài. Ông cử động rất nhẹ nhàng uyển chuyển, vì đấy là một chiêu của Phi Hồng Tam Kiếm, chính là Nhất Kiếm Kinh Thiên. Một đạo hàn quang lóe ra như muôn vầng sáng tấn công đối phương. Thần Châu Nhất Quân tái mặt nhảy lùi ra sau ba trượng, thực là gây ông đập lưng ông. Nguyên môn Phi Hồng Tam Kiếm là một thế kiếm độc đáo không thể hóa giải được. Thần Châu Nhất Quân trố mắt kinh ngạc vì cả ba chiêu của Phi Hồng Tam Kiếm đều được đối phương sử dụng một cách thần tình. Ngay lúc ấy, Trung Nguyên Nhất Quân lại tiếp tục đưa ra chiêu thế, càng bước gần đối phương. Thần Châu Nhất Quân tuy lừng danh về kiếm thuật, nhưng không tránh khỏi bối rối cuốn cả chân tay. Trong lúc sự nguy hiểm chỉ cách đường tơ kẽ tóc thì một tiếng rú lên đau đớn, Thần Châu Nhất Quân bị một mũi kiếm đâm nhằm bả vai và thanh kiếm trên tay của ông văng ra xa ba trượng, máu tuôn ướt đẫm cả vai phải. Mọi người đứng xem đều kêu lên thất sắc. Trung Nguyên Nhất Quân lại sân tới, tung ra một chiêu kiếm phạt mạnh vào mặt đối phương. Thần Châu Nhất Quân nghiêng mình tránh né, bị lưỡi kiếm vít nhằm gò má bên tả sâu cả ba phân, máu tuôn ra ướt mặt của ông. Ông kêu rú lên thê thảm và chạy ra sau ba bốn trượng. Dương Viễn thấy vậy thất kinh, hồn phách bay tẩn đâu đâu. Qua một giây sững sờ, chàng rút nhanh thanh trường kiếm ra, huy động như vũ bão, đồng thời thét to mấy tiếng tả công hữu kích Trung Nguyên Nhất Quân. Mọi người liền la hoảng, tiểu tử giang ra cẩu chết đó. Trung Nguyên Nhất Quân lay động trường kiếm, kết thúc tính mạng của Thần Châu Nhất Quân. Ông không ngờ Dương Viễn xuất thủ quá nhanh, vội bỏ ngay Thần Châu Nhất Quân, quay lưỡi kiếm chém vào đầu Dương Viễn. Choang một tiếng kêu rợn óc, cả Trung Nguyên Nhất Quân và Dương Viễn đều bị đẩy lui ra một trường. Riêng phần Dương Viễn bị đau bứt cả tâm can phế phổ, lớp bị vết thương cũ hành hạ lại bị rúng động vì cái đỡ nặng ngàn cân, làm chàng kêu lên một tiếng đau đớn kinh hoàng và mở ra cả một búng máu tươi. Lúc bấy giờ Dương Viễn hết kể sự sống chết nữa, cho nên huy động trường kiếm vùn vụt quyết liều mình với Trung Nguyên Nhất Quân. Chàng rú lên thê thảm, ác ma, ta chết rồi, sẽ hiện quỷ hồn về bắt ngươi. Vừa nói xong thì thanh kiếm đã chậm dần không linh động nữa. Qua vài phút sau, chàng run run ngã ngửa vì không còn một tí nội lực nào để chống cự. Trung Nguyên Nhất Quân nào bỏ lỡ dịp may, lão giơ cao trường kiếm bổ xuống đầu của Dương Viễn bằng một thế mạnh như sao xa điện xẹt. Mọi người đứng ở ngoài kêu rú lên ôm mặt, ai cũng đinh ninh chàng bị nhát kiếm này sẽ làm hai. Trong lúc sự sống còn chỉ cách nhau một làn tơ kẽ tóc thì một tiếng quát to như sấm nổ, dừng tay. Một luồng kinh lực như băng sơn địa liệt đẩy Trung Nguyên Nhất Quân văng ra xa bốn trượng, đồng thời một giọng nói quát to như sấm, địa vì Nhất Quân mà ra tay hạ độc một kẻ ấu trí vô cớ, người không biết xấu hổ hay sao? Trung Nguyên Nhất Quân gượng đứng dậy, đưa mắt nhìn người lạ, chỉ thấy một lão nhân đầu bạc như xương, râu trắng như tuyết, vẻ mặt hiền từ đạo mạo. Tuy Trung Nguyên Nhất Quân quá sợ, song không ngăn nổi tức giận, lão quát to như sấm, lão già kia, ngươi là ai? Tại sao lại dám cản trở vào việc riêng của ta? Vì lão nhân dương cặp mắt lờ đờ nhìn Trung Nguyên Nhất Quân và Thần Châu Nhất Quân, sau cùng mới điềm đạm trả lời, ngươi thắng rồi, đương nhiên làm bá chủ Trung Nguyên cùng Ngũ Phương bá chủ, như vậy chưa đủ hay sao? Lời nói của lão nhân kéo Trung Nguyên Nhất Quân trở về thực tại và mừng rỡ lên. Bằng một tia nhìn hỗn láo, lão nhìn Thần Châu Nhất Quân bằng nửa con mắt và căm hận nhìn Dương Viễn bằng giọng nói trịch thượng, bảo Thần Châu Nhất Quân, tại hạ đã thắng các hạ một chiêu kiếm một đó. Lão nhân tưởng quần hùng cất tiếng hoan hô vang dậy, nhưng không, tất cả bốn bề đều im lặng. Lão đưa mắt nhìn mọi người, bắt gặp nhiều nụ cười ngạo mạn hàm chứa sự khinh miệt và những đôi mắt phẫn nộ nhìn lão. Bất giác lão rùng mình mấy lượt, sau cùng lại cất tiếng sang sảng nói, chứ vì nơi đây đều là bằng hữu, nếu sau này có cần gì đến tại hạ thì tại hạ quyết tâm tương trợ. Lão có ngờ đâu những người có mặt tại đây đều là những tay võ lâm kiệt liệt, nhiều người còn cao hơn lão gấp bội, có ai cần sự giúp sức của lão? Cho nên khi lão vừa nói dứt, chỉ có vài người trung niên được lão mua chuộc cất tiếng hoan hô nhàn nhạt, còn đa số không nói một tiếng nào, chỉ lục tục xuống núi. Trung Nguyên Nhất Quân nhìn thấy số ủng hộ lão chỉ độ 10 người, trông rất lẻ loi buồn tẻ. Xong lão cố gượng cười nói, đi, chúng ta đi uống rượu mừng ngày hôm nay. Lão đưa đôi mắt lộ hung quang nhìn những người bỏ cuộc ra về. Lão mỉm cười gay gắt rồi quay người xuống núi. Dương Viễn thấy vậy gào to, ác ma, ngươi nhớ, một ngày nào đó ta sẽ phanh thây ngươi ra thành muôn đoạn. Vị thương lão gắt lên, tiểu tử, ba ba của ngươi thương thế ra sao? Trung Nguyên Nhất Quân lay động trường kiếm, tỏa ra môn đạo hàn quang bằng một giọng tự đắc nói, tay kiếm chủ Trung Nguyên xứng bá đất Thần Châu, tiểu tử, ta đợi ngươi từng giờ từng phút. Vừa nói xong lại mỉm cười ngạo mạn và quay mình đi xuống núi. Dương Viễn hậm hực trông theo. Đến lúc Trung Nguyên mất dạng, đoàn chàng bước đến Thần Châu Nhất Quân Lý Thánh kêu lên đau đớn, ba ba. Thần Châu Nhất Quân tuy bị trảy tay rách má đau đớn vô cùng, nhưng ông đã tu tập suốt 10 năm dài đằng đẵng. Ông đã sớm phong bế huyệt đạo, không cho khí huyết chảy ra ngoài. Bây giờ ông đang vận khí dưỡng thần để chống lại sự đau đớn. Khi nghe Dương Viễn gọi, ông trả lời rất yếu ớt, vạn sự ở đời đều có mạng, Viễn nhỉ, con đừng kích động, hãy để yên ta tỉnh dưỡng trong chốc lát. Ông đang ngồi xếp tròn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn Dương Viễn nói: Biến gì? Người hãy đi tìm Ba Mẫu và ngang đệ của ngươi xem sao. Dương Viễn cố giảm tiếng nấc đáp: Vâng. Chàng vừa đáp lời vừa nghĩ thầm: Chết chưa, công việc đại sự mà ta suýt quên đi mất. Liền quay mình chạy xuống núi. Vị thương lão nọ bước đến bên cạnh Thần Châu Nhất Quân nhẹ giọng nói: Lý lão anh hùng, nơi đây chẳng phải là chỗ dưỡng thương, phải tìm nơi kín đáo hơn, hãy cẩn trọng đó. Thần Châu Nhất Quân toan đáp lời thì vị thương lão đã chạy đi khá xa. Phút chốc lão đã theo kịp Dương Viễn bằng một giọng vui vẻ kêu lên: Công tử hãy đợi tiểu lão đi cho có bản. Dương Viễn quay đầu lại thấy vị thương lão chạy lúc xúc theo sau, chàng quá cảm động kêu lớn: Lão tiền bối, văn bối xin đa tạ công ơn cứu mạng, không rõ tiền bối quý tánh cao danh là gì. Vị thương lão lắc đầu đáp: Không có không có, tiểu lão vô danh vô tính, chủ nhân đặt cho cái tên lão đáng là lão giả phóng đáng, song chủ nhân của lão quen gọi là lão thang, tên lão là lão thang. Lão thang nói đến đây vẻ mặt lão đượm buồn, một tia buồn thoáng qua. Dương Viễn kinh ngạc hỏi: À vậy chủ nhân của tiền bối là ai? Lão thang trầm giọng tiếp lời: Tôn chủ của lão ở nhà, sai lão đi mời công tử, công tử đến đó sẽ rõ. Dương Viễn càng nghi hoặc nói: Tôn chủ hiện ở đâu? Văn bối với ông ấy có quen biết bao giờ, tại sao lại mời đến hội kiến? Lão thang điểm nhiên nói: Tôn chủ ở gần đây, không rõ vì sao lại muốn gặp công tử. Dương Viễn bèn nổi tính hiếu kỳ, gật đầu nói: Tốt lắm, tiền bối đợi văn bối trong chốc lát, xong việc sẽ đến yết kiến vị tôn chủ. Lão thang gật đầu, cả hai đi lần xuống. Khi đến chỗ Lý Mẫu và Lý Ngang đứng lúc nãy, Dương Viễn sục sạo tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy thi hài của Lý Tuấn, còn Lý Mẫu và Lý Ngang cũng không thấy đâu cả. Dương Viễn hết sức kinh ngạc và lấy làm lạ, chàng nhổ thầm: Thực lực kỳ dị, chính nơi đây là chỗ Lý Bá Mẫu và Ngang Đệ bị hai tên dũng sĩ áo đen đánh ngã, dính mắt ta trông thấy thì sao bây giờ lại mất hút cả hình dạng, và thi hài của Tuấn Đệ nơi đây cũng đã mất luôn rồi, chẳng nhẽ có người nào đi trộm một cái thây người chết hay sao? Chàng lại sục sạo tìm kiếm khắp nơi, hang hốc bụi cây, chỗ nào chàng cũng vạch tìm, rốt cuộc vẫn không thấy một bóng người nào cả. Dương Viễn hết sức ngạc nhiên, quay nhìn lão thang hỏi: Lão tiền bối thử nghĩ xem, tại sao Lý Ba Mẫu và Ngang Đệ vừa kêu lên thê thảm tại đây bỗng nhiên mất tích, thì văn bối phải nói làm sao với ba bá đây? Lão thang tỏ vẻ suy nghĩ dây lâu, đoạn gật đầu nói: Công tử, trong hoàn cảnh thực tại, ắt khó nói cho được, nhưng ngày sau ta sẽ nói rõ cho ngươi nghe. Ba bá của ngươi đang ở một mình trên đỉnh cao phong, chúng ta không nên bỏ mặc người. Dương Viễn nghe nói cả kinh, chàng nhổ thầm: Chết chưa, nếu có người lạ đến chắc là nguy khốn cho ba bá chứ chẳng chơi. Ngay tức khắc chàng liền chạy lên đỉnh núi. Lão thang bước lên đến bên chàng bảo nhỏ: Công tử, thương thế của công tử chưa thuyên giảm, hãy để tiểu lão ra sức giúp chút ít. Chẳng đợi Dương Viễn trả lời, lão đưa tay áp nhẹ vào lưng của chàng và cất bước đi như bay biến. Dương Viễn hết sức kinh ngạc vì một cái đỡ tay mà thân hình chàng bỗng bị nhấc bổng lên, tựa hồ như đá nam châm hút sắt. Chẳng mấy chốc cả hai đã lên đến cao phong tuyệt đỉnh. Khi vừa đến nơi thì thấy bốn bề vắng ngắt, không một bóng người. Dương Viễn cả kinh kêu lớn: Ba bá đi mất rồi. Vừa nói mặt mày chàng biến thành màu trắng nhợt nhạt, mình mày run rẩy như lên cơn sốt. Lão thang trầm giọng thét lớn: Đừng gấp, ta và ngươi tức thì xuống núi, may ra gặp lão dưới này. Dương Viễn kêu lên như điên dại: Ba bá sẽ chết mất, nhất định ba bá bị tiền bối, hãy đợi văn bối trong chốc lát. Vừa nói đến đây, Dương Viễn run lên bần bật vì chàng nghĩ ba bá của mình đã bị bọn Hắc Thạch Bảo giết chết, cho nên tỏ vẻ kích động 10 phần. Lão thang nhìn thấy vẻ mặt của Dương Viễn liên tiếp thay màu, ông dùng một thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, mau như tên bắn, phi nhanh lên chót vót cao phong, đứng nhìn bốn phía nhưng không nhìn thấy một bóng dáng nào cả. Khi ông phi thân trở về vị trí cũ thì Dương Viễn đã hồi tỉnh được tinh thần phần nào. Chàng lê gót đến bên cạnh chỗ Thần Châu Nhất Quân ngồi lúc nãy mà quan sát. Chàng nhìn thấy dưới nền cát có ghi hai dòng chữ như sau: Biến nhi, ta chọn chỗ dưỡng thương, người an tâm đừng nghĩ về ta nữa, nhưng mối cừu chẳng trả, khó thể nên người. Biến nhi, đừng bỏ qua việc đến Hồng Diệp và Tuyệt Tình Cốc, ta khuyên ngươi đến đấy học hành, luyện thành tuyệt kỹ công phu để trả thù cho cha mẹ ngươi. Sau cùng lại chẳng ký tên, Dương Viễn nhìn thấy mấy chữ sau có dây rắc một ít máu đổ, và chàng hết sức buồn bã vì lấy công lực của ông mà so, ông bị một vết thương quá nặng cho nên không viết hết ý của mình. và không ký tên kịp, bất giác chàng ôm mặt khóc rống lên. Qua những hồi xúc động, Dương Viễn gắng gượng nói: "Lão tiền bối, tôn chủ của tiền bối ở đâu? Văn bối sẽ gặp mặt. Sau khi gặp mặt vị tôn chủ, văn bối còn phải đi tìm sư phụ của văn bối." Dương Viễn chợt nhìn ngay lão Thang, chàng ngó thấy lão nhân này có đôi mắt xanh biếc, cho nên nhủ thầm: "Thực là đôi mắt phi phàm." Lão Thang nói to: "Hay lắm, hãy rời khỏi nơi đây. Ở lại chỉ phí thời gian. Ta sẽ luyện thành một tay võ học kinh nhân, mà rửa sạch vết máu thâm cửu, ân đền oán trả." Lời nói này là ông ám chỉ tâm sự của Dương Viễn, cốt ý bảo chàng phải thi hành như vậy. Dương Viễn nghe qua hớn hở nói: "Tiền bối dẫn đường cho văn bối chứ." Lão Thang gật đầu, đưa tay ra đỡ ngang người Dương Viễn, đoạn nhích mình dìu chàng đi như bay biến xuống núi. Dương Viễn cảm thấy thân mình nhẹ như bay, là đà trên ngọn cỏ. Chàng quá đỗi kinh nghi, nghĩ thầm: dựa theo công lực của lão nhân này, tất nhiên hơn ngũ phương bá chủ gấp bội, không rõ tôn chủ của lão cao thâm đến trình độ nào. Dương Viễn không từng trải giang hồ, chàng lại nghĩ không chừng vị này là Hắc Thạch Bảo chủ cũng nên. Vừa nghĩ như vậy, bất giác thân thể chàng run lên bần bật, bước chậm dần và nhanh như cắt, chàng thoát ra khỏi vòng tay của lão Thang. Lão Thang vô cùng kinh ngạc hỏi: "Công tử có việc gì vậy?" Dương Viễn ngập ngừng nói: "Lão tiền bối đã ra ơn cứu mạng, cái ơn này văn bối nguyện ghi vào tâm can phế phổ, không bao giờ dám quên. Nhưng việc đến gặp mặt tôn chủ, xin hẹn lại ngày khác, không thiếu gì dịp để yết kiến tôn chủ cả." Lão Thang sững sờ, ông không hiểu tiểu tử này muốn nghĩ gì. Gương mặt vẫn ôn nhu hòa nhã, mỉm cười nói: Công tử hình như có điều gì nghi ngờ, xin hãy nói thẳng ra. Tiểu lão tuy không hiểu gì lắm, song tuổi tác quá già, suốt mấy mươi năm phiêu bạt giang hồ cũng ít nhiều có thể trả lời cho công tử. Vậy ý của công tử thế nào?" Dương Viễn nín lặng nhìn ông không đáp, hai mắt ngơ ngác của chàng như muốn soi tận tâm can của lão. Lão Thang đứng im lại mỉm cười dễ dãi. Dương Viễn thấy lão hiền lành hòa nhã, không lộ một vẻ ác độc, nên chàng đổi ý nói thầm: "Không nên nghi ngờ mà phụ lòng tốt của người. Hắc Thạch Bảo không thể tử tế với ta như vậy đâu. Và lại công lực của lão thâm huyền cao trọng, lão thâu thập ta dễ dàng như trở bàn tay, phải thành thật với người mới được." Dương Viễn cất tiếng lạnh lùng hỏi: "Tiền bối, văn bối có một điều thắc mắc, không hiểu được lý do." Lão Thang nói: "Ngươi thử nói xem." Dương Viễn nói: "Tiền bối dẫn văn bối đi đâu?" Lão Thang điểm nhiên đáp: "Phía trước mặt không hơn 10 dặm đường." Dương Viễn hoài nghi hỏi: "Tôn chủ của tiền bối là ai?" Lão Thang trả lời: "Đến đấy người sẽ rõ." Dương Viễn cương quyết nói: "Văn bối muốn biết tại đây thôi, nếu tiền bối không nói rõ, văn bối nhất định không đi đâu cả." Lão Thang liếc nhanh, không biết phải làm thế nào, đành đáp: "Công tử à, ta là Lão Thang, vâng mệnh đi với công tử. Nhưng công tử nặng nặc đòi biết cho đẹp, lão tiếc gì mà không nói cho công tử biết. Tôn chủ của Lão Thang là Đông chủ Văn Cuồng." Dương Viễn nghe qua kinh ngạc kêu lên: "Đông Cuồng?" Vừa nói xong, chàng phá lên cười như điên dại. Lão Thang ngạc nhiên hỏi: "Này, công tử cười cái gì vậy?" Dương Viễn cười to đáp: "Lão nói tôn chủ của lão là Đông Cuồng ư? Lão đừng lừa gạt, ta không tin đâu." Lão Thang không ngờ được chàng thốt ra những lời này, cho nên đồng tính hiếu kỳ nói: "Công tử, người có bằng chứng gì mà phủ nhận lời nói của ta?" Dương Viễn điểm nhiên nói: "Tiền bối, nếu đem công lực ra mà luận thì tiền bối đâu kém gì ngũ phương bá chủ." Lão Thang nghe qua tỉnh ngộ, cho nên mỉm cười nói: "Công tử nghi ngờ ở điểm này, thưa công tử có con mắt tinh đời, thấy xa hiểu rộng, cho nên tôn chủ của lão mới lưu ý đến công tử. Còn điều công tử vừa hỏi, xin thứ cho lão phụ không dám lạm bàn." Dương Viễn vẫn chưa thỏa mãn hỏi tiếp: "Này lão tiền bối, nếu đem công lực ra mà suy luận thì tiền bối phải cao trọng hơn ngũ phương bá chủ. Do đâu tiền bối chịu khuất thân làm nô lệ cho Đông Cuồng? Nếu nói đến tôn chủ của tiền bối là Đông Cuồng thì muôn phần văn bối chẳng tin một." Lão Thang tỏ vẻ nghi ngờ rất lâu, lão mới đưa mắt quan sát từ đầu đến chân của Dương Viễn, đoạn dịu giọng nói: "Công tử, lão thấy ngươi quá thành kính và chân thật, lão chẳng nhẽ lão lại im lặng giữ lời mãi hay sao?" Dương Viễn ngạc nhiên không ít, cho nên hỏi nhanh: "Văn bối biết như vậy chuyện gì và tại sao tiền bối lại giữ kín?" Lão Thang trầm giọng nói: "Lão phụ sẽ nói rõ cho ngươi nghe, lấy công lực mà suy, chắc chắn rằng lão cao hơn ngũ phương bá chủ rất nhiều. Nhưng suốt 20 năm qua chỉ có một mình ngươi là người biết rõ điều này, tôn chủ của lão vẫn chưa hay." Dương Viễn đồng tính hiếu kỳ hỏi: "Tại sao lại có chuyện bí ẩn như vậy?" Lão Thang chớp nhanh đôi mắt như hướng về những nẻo xa xôi, bằng một giọng cảm động chân thành tiếp lời: Không tử, chỉ có ngươi là người đầu tiên ta thổ lộ những điều bí ẩn mà ta cố gắng giấu từ lâu. Vậy công tử không nên nói lộ ra cho người thứ ba biết. Ngươi giữ được chưa? Dương Viễn nghe qua cả kinh, chàng không ngờ mình đoán mò mà thành ra sự thật, cho nên nghiêm giọng hỏi lại. Để làm gì? Lão Thang tỏ vẻ kích động nói. Chàng để làm gì cả, công tử ạ. Chỉ vì lão phụ không cần ai biết đến mình. Dương Viễn thành thật tiếp lời. Ngày xưa át hẳn tiền bối có một thời hưng sủng hiển hách khắp mặt giang hồ. Lão Thang tỏ vẻ hối tiếc một thời thanh xuân oanh liệt, cho nên ông thở dài nói. Dĩ vãng khác xa hiện tại, chuyện đã qua nhắc lại ích gì, trừ phi... Vừa nói đến đây, lão vội nín bặt. Có lẽ lão không muốn khơi lại kỷ niệm lúc xuân thì. Lão đứng yên như pho tượng, ngửa mặt nhìn trời, như tưởng niệm những gì đau khổ đã qua. Dương Viễn nhìn lão trăn trối mà không hỏi thêm một nửa lời. Lão Thang đột nhiên thở dài thườn thượt, rồi một giọng nhẹ như sương. Này công tử, lão xin công tử chớ nên lỡ lời khi giáp mặt tôn chủ của lão. Công tử không được đề cập đến vấn đề này trong môn một, công tử nhớ chưa? Lúc bấy giờ Dương Viễn cảm thấy mình đã thỏa thê sung sướng, trong phút giây bất ngờ lại gặp vị tiền bối cao nhân. Song chàng lại nghĩ không nên khơi lại điều dĩ vãng của người. Hết là người chính nhân quân tử không nên chú ý vào tâm sự của người khác. Cho nên chàng cất giọng vui vẻ nói. Xin tiền bối thứ lỗi vì sự nghi ngờ này, văn bối tin tưởng vào tấm lòng tốt đẹp của tiền bối. Lão Thang vô cùng cảm động, ông nhìn Dương Viễn mỉm cười ý nhị. Hai người cất bước đi nhanh, phút chốc đã lướt qua 10 dặm đường. Phần 3 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.